Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta đã là năm ba. Trong ấn tượng, sư huynh nhã nhặn điềm đạm này rất quan tâm đến cô. Hồi ấy còn có người nói đùa rằng anh có ý với cô. Cô chỉ coi là họ thích buôn chuyện. Cô không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Không lâu sau, chợt nghe được tin anh và một chị cũng trong hội anime đang ở bên nhau. Trần Dật Văn mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy là anh. Khéo quá. Thanh Thanh sư muội đã lâu không gặp. Vị này là... bạn trai của em sao? Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Đường Thiếu Trác lại tăng thêm vài phần dò xét, không có thiện cảm. Chu Thanh Thanh đang định giải thích rằng không phải, Đường Thiếu Trác lại tranh mở miệng trước. Tôi là cấp trên của Thanh Thanh, kiêm... Chu Thanh Thanh véo Đường Thiếu Trác một cái, trừng mắt, ý là anh dám nói lung tung, tôi bóp chết anh. Đường Thiếu Trác cười điệu ái một tiếng, tiểu Thanh Thanh, xem lại véo anh. Sau đó quay sang Trần Dật Văn, à bạn bè... Ai, anh cũng biết đấy, Quyên rất hay ngại. Hóa ra giám đốc cửa hàng vừa khéo là sư huynh của Thanh Thanh nhà chúng tôi. Vậy thì sẽ dễ thương lượng rồi. Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen. Bây giờ cô mà giải thích bọn họ không phải bạn trai bạn gái, chắc sẽ chẳng ai tin. Vẻ mặt Trần Dật Văn ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười hòa nhã. Có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đều không có ý kiến. Được. Thanh Thanh, muốn bánh ngọt, điểm tâm hay đồ uống gì, cứ tùy ý. Sư huynh mời khách. Chu Thanh Thanh vui vẻ nói. Oa, thật không ạ? Tốt quá. Sư huynh, vậy em không khách khí. Trần Dật Văn cười nói. Hoan nghênh em không khách khí. Được rồi, không phải nói ngồi xuống bàn bạc sao? Sư huynh sư muội gọi thân mật quá nhỉ? Đường Thiếu Trác nhìn qua ánh mắt người đàn ông kia là biết anh ta từng thích Chu Thanh Thanh. Không biết chừng bây giờ vẫn còn có cảm tình. Bỗng nhiên hơi hối hận, tại sao mình lại cứ phải nhất quyết học ở cửa hàng này chứ? Đường Thiếu Trác thu lại bệ đỡ Đường Thiếu Gia, cũng tỏ ra khiêm tốn lễ độ. Không hiểu sao, anh không muốn Chu Thanh Thanh cho rằng anh khiến cô bị mất mặt trước sư huynh này. Hiện tại, anh đang sắm vai bạn trai cô đấy. Tuy thực ra anh không phải. Tại sao bạn trai cô lại không phải là anh? Nhớ tới người đàn ông mấy lần kéo Chu Thanh Thanh từ tay anh, Đường Thiếu Trác đột nhiên rất không cam lòng. Trần Dật Văn biết Đường Thiếu Trác vì mẹ nên mới đến học làm bánh ngọt, lập tức đồng ý ngay. Cho dù không phải vì thế thì anh cũng nể mặt Chu Thanh Thanh mà đồng ý. Thợ bánh ngọt đang làm việc, không thể đặc biệt dạy riêng bọn họ, nhưng họ có thể đứng ngoài quan sát, trình tự cụ thể, Trần Dật Văn cũng biết, hơn nữa cũng đang rảnh nên có thể do anh trực tiếp dạy họ. Đường Thiếu Trác không muốn phải nợ anh ta, nên chủ động đưa ra ý kiến, Tinh Hoa sẽ giúp cửa hàng bánh ngọt này dùng ý tưởng trước đó của anh làm nền tảng, đặt ra một phương án quảng cáo hoàn chỉnh. Trần Dật Văn không quan tâm lắm tới những chuyện đó. Anh mở tiệm bánh này chỉ xuất phát từ niềm yêu thích, không mong nó sẽ nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có thể giúp cửa hàng khá hơn thì chẳng có gì không tốt. Sau khi nghe danh Tinh Hoa, anh không hề từ chối, đồng ý nhưng vẫn kiên quyết sẽ trả phí quảng cáo. Đường Thiếu Trác cười, vậy chúng tôi cũng nhất quyết sẽ trả học phí. Trần Dật Văn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người đều không thích dựa vào quan hệ của Chu Thanh Thanh mà thiếu nợ nhau, như thế này là tốt nhất. Sau khi Chu Thanh Thanh tiêu diệt hết 3 cái bánh rán, 2 cái bánh ngọt, 1 ly nước chanh, Đường Thiếu Trác cũng trao đổi xong với Trần Dật Văn. Cô lau miệng, đi với Đường Thiếu Trác theo sau Trần Dật Văn, tiến vào gian làm bánh. Làm bánh ngọt nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Cứ thế, hai người học liên tục vài ngày. Mỗi ngày sau khi hết giờ làm, đi ăn tối, rồi tới đây học, học trong 2-3 tiếng. Sau đó Đường Thiếu Trác đưa Chu Thanh Thanh về nhà. Trong quá trình ở gần nhau, Trần Dật Văn cũng biết được về Chu Thanh Thanh. Đường Thiếu Trác không phải bạn trai cô, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và bạn bè mà thôi. Trần Dật Văn chớp mắt, đang rất vui vẻ, Đường Thiếu Trác lại hầm hè ghé sát vào tai anh. Anh đừng có vui mừng quá sớm, tuy tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng thật sự cô ấy có bạn trai rồi. Một người đàn ông nhìn còn đẹp trai hơn tôi, có tiền hơn tôi. Trần Dật Văn từ chối cho ý kiến, vẫn chỉ cười nhẹ. Vậy sao? Cùng là đàn ông, sao anh lại không biết Đường Thiếu Trác cũng có ý với Chu Thanh Thanh. Sau khi biết bọn họ không phải người yêu, anh không ngăn được bản thân dần dần nảy sinh một tia hy vọng. Năm đó, anh rất khéo léo ám chỉ với Chu Thanh Thanh rằng anh thích cô, tiếc là cô hoàn toàn không có phản ứng. Anh cho rằng cô không thích mình, vì vậy đã bỏ lỡ, đã đồng ý ở bên một người con gái thích anh. Sau này anh hơi hối hận vì cô gái bên cạnh anh không phải là người anh muốn nhất. Có điều rất khó quay đầu lại. Cuối cùng, vì tính cách không hợp nên anh và bạn gái cũ đã chia tay.

Công việc hoàn tất sớm, muốn cho em một bất ngờ. Vừa về, phát hiện quên mang chìa khóa, xuống hỏi mượn bảo vệ. Anh chưa nói hết, anh đã dốc sức liều mạng làm việc như thế nào, cố gắng hoàn thành công việc của 7-8 ngày công tác chỉ trong 5 ngày. Tiệc ăn mừng cuối cùng, anh chỉ để cho trợ lý đi với khách, còn anh nói trong nhà có việc gấp, đi máy bay suốt đêm trở về. Về tới đây cũng đã là buổi tối. Vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ ở trong nhà chờ anh, ai ngờ căn nhà một mảnh tối đen, bấm chung cửa hồi lâu vẫn không có ai ra mở. Đường Thiếu Trác hiểu lúc này anh không nên cắt ngang cuộc trò chuyện trùng phùng sau bao ngày xa cách của họ, nhưng anh thật sự không muốn đứng bên cạnh nhìn họ ngọt ngào ân ái. Ba lần trước người đó đều thản nhiên cướp vô từ trong tay anh, hôm nay người đó đã không cần cướp, cô chủ động mỉm cười đi về phía anh ta, chỉ để lại cho anh một bóng lưng nhỏ bé. Không phải không tiếc nuối, Đường Thiếu Trác cố gắng khiến thanh âm của mình nghe thật thản nhiên. Tiểu Chu Thanh Thanh, tôi đi trước. Sau đó gật đầu với Lâm Diễn, coi như chào hỏi. Chu Thanh Thanh quay đầu lại. Ơ, sao anh vẫn còn ở đây? Khóe miệng Đường Thiếu Trác giật giật. Cô nhóc Chu Thanh Thanh kia luôn có thể khiến người khác tức chết mà không đền mạng. Cũng được, để cho cô đi gieo tai họa cho người đàn ông khác đi. Đường Thiếu Trác chỉ còn biết nghĩ như vậy để an ủi bản thân. Anh lập tức quay người, mở cửa, lên xe, khởi động. Một loạt động tác nhanh nhẹn lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề dừng lại một giây. Chu Thanh Thanh nhìn về hướng chiếc xe thể thao màu đỏ chưa đầy một phút đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Cô trừng lớn hai mắt, sợ hãi thán phục. Tốc độ quá! Nhưng mà vừa nãy phía sau không có ma quỷ đuổi theo, sao anh ta phải chạy nhanh như vậy? Lâm Diễn day day huyệt thái dương đang giật giật, không biết anh nên gieo hò vì tình địch đã chạy trối chết hay là nên đau xót khi cuộc đời anh từ nay về sau phải chôn vùi trong tay cô gái có dây thần kinh bị đứt này. Nhưng anh vẫn rất khó chịu khi tên kia đã quấn xéo rồi mà Chu Thanh Thanh vẫn còn nhìn về hướng mà hắn ta vừa khuất bóng. Bạn trai cô vẫn còn đang đứng bên cạnh đấy, cô xem anh như không tồn tại sao? Chưa nói đến việc trước khi đi anh đã đặc biệt dặn dò cô không được qua lại với tên đó, sao cô lại dám coi lời anh nói như gió thoảng bên tai? Hừ, sổ sách này về đến nhà anh sẽ từ từ tính toán với cô. Lâm Diễn kéo hành lý bước về phía thang máy, bỏ lại một câu lãnh đạm. Nếu em không đi theo anh thì sẽ có ma quỷ đuổi theo đằng sau em đấy. Á, Chu Thanh Thanh bị chính chủ đề ma quỷ mà cô nhắc tới trước đó hù dọa, hiện tại lại đang đêm hôm khuya khoắt. Cô vội vàng chạy chậm theo sau, khoác tay Lâm Diễn nịnh nọt. Sư phụ, bỏ em lại một mình. Lâm Diễn để kệ cho cô kéo, nhưng vẫn giữ thái độ nhìn không chớp mắt, như thể chưa hề liếc nhìn cô, cũng không khoác tay lại, dường như xem cô là không khí. Rất nhanh, Chu Thanh Thanh cũng ý thức được điều này. Cô kéo kéo ống tay áo Lâm Diễn, dè dặt hỏi, sư phụ, anh đang giận sao? Lúc này, cuối cùng Lâm Diễn khai ân một chút đáp lại. Anh nhàn nhạt liếc xéo cô, nhưng vẫn không nói gì, chỉ khẽ hừ mũi một tiếng. Anh hạ quyết tâm, lần này phải giao ai, cho cô nhớ lâu một chút. Bất luận là đối đãi với người yêu hay đồ đệ hay vật cưng đều phải thưởng phạt phân minh. Lần này, Chu Anh Thanh lại hiểu rõ ý tứ trong tiếng hừ mũi này của Lâm Mỹ Nam. Anh nói đi. Chu Thanh Thanh cúi đầu, theo nguyên tắc, bắt đầu kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân. Nguyên tắc của cô là, sư phụ nổi giận, chắc chắn là lỗi của cô. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin mời tham khảo điều thứ nhất. Càng nghĩ, Chu Thanh Thanh cũng biết, có lẽ Lâm Diễn tức giận là vì Đường Thiếu Trác. Vậy sư phụ đây là đang ghen sao? Nhưng mà cô với Đường Thiếu Trác không hề có gì. Yên lặng theo sát sau lưng Lâm Diễn, vào nhà, ân cần lấy dép lê trong tủ cho anh. Sau đó nhận lấy hành lý của anh định kéo lên lầu. Ặc, phát hiện hành lý quá nặng, cô không thể kéo được. Lâm Diễn vẫn như trước, không lạnh, không nhạt. Không cần em phải quan tâm, lát nữa tự anh thu xếp. Sau đó đi thẳng về hướng tủ lạnh, lấy một chai nước tinh khiết, đi đến ghế sofa, ngồi xuống. Chu Thanh Thanh rón rén bước từng bước nhỏ, lề mà lề mề, cuối cùng cũng đến bên cạnh ghế sofa. Không chịu được sự trầm mặc đó, Chu Thanh Thanh đành phải cố chấp, đi vòng ra sau lưng Lâm Diễn, hai tay đặt lên vai, giúp anh mát xa, ghé sát vào tai anh yếu ớt lên tiếng cầu xin tha thứ. Diễn, sư phụ, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Khí khái, là cái gì? Lâm Diễn ngoài là sư phụ, còn là người yêu của cô, còn là chủ thuê phòng không thu tiền, là đầu bếp tuyệt vời, còn là gối ôm tuyệt vời, còn là một bảo mẫu gia đình miễn phí, toàn năng, tự động. Tóm lại, tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm Diễn cố ý lạnh nhạt với Chu Thanh Thanh, trong lòng anh cũng không thoải mái. Xem ra, cô gái nào đó đã có thái độ thành khẩn, chủ động nhận lỗi. Vậy cũng nên cho cô một bậc thang. Tay em, sang trái một chút. Mạnh lên chút nữa. Ừ, như thế. Em vừa mới nói, em sai ở đâu? Phải sửa chữa như thế nào? Chu Thanh Thanh khẽ khẽ lên tiếng. Em không nên ngồi xe của Đường Thiếu Trác về. Lâm Diễn cố nhẫn nhịn, hơi cao giọng. Chỉ có thế thôi sao? Còn gì nữa không? Anh nhớ trước khi đi công tác, anh có dặn em không được một mình đi với anh ta. Chu Thanh Thanh càng cúi thấp đầu. À, anh có nói thế sao? Sao cô hoàn toàn không có ấn tượng? Nhưng những lời này có đánh chết, cô cũng không dám nói ra miệng, đành phải ấp úng. Tuần trước, em đã đồng ý giúp anh ta chọn quà sinh nhật cho mẹ. Em đã đề nghị anh ta làm tặng mẹ một chiếc bánh ngọt, cho nên tuần này anh ta mới kéo em cùng đi học làm bánh. Chuyện tuần trước đồng ý với anh ta không phải em đã nói với anh hết rồi sao? Vả lại, em cũng muốn học làm một ít bánh ngọt, đợi khi nào anh về sẽ làm cho anh ăn. À, nói như vậy, ngoài tối nay mấy ngày qua, hết giờ làm, em đều ở cùng hắn ta. Lâm Diễn cố đè nén cơn giận lại lần nữa, bốc lên vùn vụt. Ngoại trừ ngày đầu tiên đến Mỹ gửi tin nhắn cho cô báo bình an, mấy ngày nay anh cố ý không gọi điện thoại cho cô là để cho cô biết được thế nào là hương vị của nhớ nhung, hy vọng cô chủ động liên lạc với anh trước. Kết quả, một cuộc điện thoại cô cũng không gọi. Được rồi, ngoại trừ mỗi tối trước khi đi ngủ chỉ có một tin nhắn hai chữ, ngủ ngon. Mỗi lần anh ở Mỹ nhận được tin nhắn này của cô, bên kia vẫn đang là ban ngày, trả lời lại là một câu ngủ ngon thì không thích hợp lắm. Đành những lúc nào rảnh lấy điện thoại ra xoa xoa, vuốt ve câu ngủ ngon kia của cô, chỉ muốn bay về thành phố T ngay lập tức để ngủ bên cô. Kết quả, ngày nào cô cũng ở bên người đàn ông khác, anh em. Lâm Diễn hoàn toàn nổi giận, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, bỗng nhiên đứng bật dậy, quay người, hai tay giữ chặt bả vai mảnh mai của Chu Thanh Thanh, cười vô cùng tươi sáng. Anh không cần ăn bánh ngọt em làm, thứ anh muốn ăn hơn chính là em. Sau đó mặc kệ giữa hai người còn cách ghế sofa, Lâm Diễn mạnh mẽ kéo Chu Thanh Thanh vẫn còn đang ngơ ngác về phía mình, miệng cô vì kinh ngạc mà hơi hé ra, vừa vặn để anh dễ dàng hành động. Chu Thanh Thanh chỉ thấy gương mặt đẹp trai mê người của Lâm Diễn đột nhiên tới gần, làn môi mỏng dán lên môi cô, chiếc lưỡi nóng rẫy trơn trượt không hề báo động mà luồn vào miệng cô. Một nụ hôn rất dài, rất sâu, suýt nữa Chu Thanh Thanh đã tưởng cô sẽ bị Lâm Diễn ăn thật. Vất vả lắm mới lấy lại được quyền tự do hít thở, Chu Thanh Thanh cảm giác như nụ hôn vừa rồi đã cướp đi toàn bộ năng lượng của cô. Thân thể mềm nhũn phải dựa vào người Lâm Diễn. Đầu gối Lâm Diễn quỳ trên ghế sofa, hai tay vòng qua dưới cánh tay Chu Thanh Thanh, hơi dùng lực, nửa bế nửa kéo Chu Thanh Thanh qua bên này ghế sofa. Chu Thanh Thanh à. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net